Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 113, đáp ứng mọi mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, em, beta by Tim Nguyệt Nguyệt. U nói với vẻ mặt khốn khổ. Em sợ mình sẽ biến thành tham quan. Khóc, cô giáo đã quá xem trọng em rồi. Đặt kẹo, sữa và bánh quy nhỏ trước mặt em. Chắc chắn em sẽ trộm ăn hết. Tất cả mọi người trong lớp đều bị bé chọc cười. Cô chủ nhiệm cũng không thể nhịn được mà cất tiếng cười. Cuối cùng cô cũng không ép. Lại có thêm vài bạn mạnh dạn giơ tay. Cứ vậy sau khi trôi qua một tiết học, hầu như các chức vụ trong ban cán sự đã được lấp đầy. Chỉ là U vốn không muốn làm chức vụ gì lại không nghĩ đến. Bé vừa tránh được sự bổ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm thì lại bị giáo viên dạy toán để ý. Bây giờ chúng ta sẽ sớm bắt đầu giao bài tập toán. Ngoài việc các em nhớ mua sách bài tập, cô còn cần một bạn làm cán bộ môn toán. Mỗi ngày giúp cô thu bài tập về nhà. Nói xong, cô giáo dạy toán giả bộ ngập ngừng vài giây. Cuối cùng chỉ vào U nói. Vậy chọn bạn học cố U đi. U còn đang suy nghĩ xem tại sao trong sách giáo khoa toán của Tiểu Minh lại có nhiều câu hỏi như vậy thì bỗng nhiên bị gọi tên. Bé ngây ngốc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ân cần và hiền từ của giáo viên dạy toán. Môn toán của U rất tốt. Sau này cố U sẽ là cán bộ môn toán của lớp chúng ta. Cô đã cướp được một cán bộ môn vô cùng đáng yêu trước giáo viên ngữ văn. Bước chân cô giáo dạy toán nhẹ nhàng. Rời khỏi lớp, U còn chưa hồi phục tinh thần. Sau khi tan học, cố Diệu Diệu đã rất sốc khi nghe tin này. U cũng có thể làm cán bộ môn toán của lớp. Trình độ toán của lớp này đã tệ đến mức nào rồi? Như thể cảm nhận được sự chế giễu trong mắt chị gái. U bĩu môi, ngược lại Thẩm Tịch Xuyên lại thay U nói một lời công bằng. Cũng không có gì lạ. Dù sao trong kỳ nghỉ hè Việt Minh đã dạy xong môn toán lớp 1 cho em rồi. U đắc ý ngẩng cao đầu nhỏ. Rụi rụi vào người chị gái giống như một chú cún đang chờ khích lệ. Cố Diệu Diệu nghĩ nghĩ. Cái này có thể gọi là. Người chậm cần bắt đầu sớm. Đọc full tại đem buôn. VN. Bé có cách. Cách của riêng bé. Sau khi được hiệu trưởng đồng ý, đêm đó U về nhà. Đứng ngoài ban công gọi Ung Trạch. Vậy, tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Ung Trạch vừa mới tắm xong đi ra. Cậu cũng không biết U đã nhảy nhót một mình ở ban công bao lâu. Vì chơi rất vui, ống nghe bên kia truyền đến giọng cười khanh khách của bé gái. Anh đã nghe nói về chuyến đi chơi mùa thu. Lượng khách mỗi ngày sở thú tiếp nhận đều có giới hạn. Nếu toàn bộ trường của em đều đến, Ung Trạch nhà có mỏ vàng bình tĩnh nói. Vậy dứt khoát đặt bao hết đi. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh chính là cơ hội tốt để tiếp đón một lượng lớn khách du lịch. U không hề biết quyết định này của Ung Trạch sẽ làm cậu tổn thất bao nhiêu tiền trong một ngày. Vâng ạ, bé chỉ biết là... Anh Ung Trạch sẽ đáp ứng mọi mong muốn của bé. Không có gì là không làm được. 21/1/2022, cách chương.